Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 268, Xích Dương đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói dễ dàng ngầm cũng là làm phó thị trưởng, còn có thể không rõ ràng nước sâu trong lúc này sao? Hiện tại tư lệnh còn không có xảy ra chuyện, người phía dưới cũng đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nếu bệnh tình của ông ấy thật sự tăng thêm, hai người kia sẽ không có động tác. Đến lúc đó anh ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thể bảo bọc cậu ta. Vậy việc hôn nhân này, chúng ta đến cùng phải đối đãi như thế nào? Nếu như bây giờ liền đem Xích Dương cầm xuống, nhà họ Âu coi như đứng ở đội của Xích Dương. Nhưng nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì, anh cả, em không thể đem tính mạng cùng tài sản của mình đều đánh cược ra. Minh Tịch, nếu không việc này chúng ta vẫn là thôi đi. Là một quan viên thâm niên, Vương Cương Nghị muốn biểu đạt cái gì, ông là hoàn toàn rõ ràng. Tuy nói việc này cần nhờ Vương Cương Nghị dẫn đầu mới có thể làm thành, nhưng đây rõ ràng là cục diện cả hai cùng có lợi, mà một khi có chuyện không tốt xảy ra lại là nhà họ Âu bọn họ gánh chịu. Cho nên đối với mua bán kiếm bộn không lỗ, Vương Cương Nghị hẳn là so với ông càng để bụng hơn. Cho nên Âu Thành Hòa trực tiếp lui một bước, có mấy lời, ông cần Vương Cương Nghị nói ra. Như vậy về sau bọn họ chính là địa vị ngang hàng, mà không phải cảm giác Âu Thành Hòa ông vĩnh viễn đều phải thấp hơn ông ta một đoạn. Quả nhiên, nghe Âu Thành Hòa kiểu nói này, biết rõ đối phương cho mình đào một cái hố, nhưng ông cũng không thể không hướng bên trong nhảy. Trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, ngoài miệng lại là móc tim đào phổi nói. Không thể nói như thế, anh nói chỉ là tình huống khả năng phát sinh. Nếu như em bởi vì loại tình huống có khả năng phát sinh này liền từ bỏ một con rể tốt như vậy, nếu như về sau Xích Dương thành tư lệnh, em chẳng phải là ruột đều muốn hối hận thanh. Gặp đều đến một bước này, Vương Cương Nghị còn không biểu lộ thái độ, Âu Thành Hòa liền giúp ông tỏ thái độ. Vậy, em cùng anh cả hỗ trợ cùng có lợi, anh cả đến dạy cho em phương pháp thao tác, em cùng Xích Dương giúp anh một tay. Anh không phải nói tư lệnh phải chết sao? Mà quan hệ của Xích Dương cùng tư lệnh rất tốt, đến lúc đó em để Xích Dương ở trước mặt tư lệnh nói lời có lợi cho anh, để tư lệnh trước khi lui ra đem anh tiến cử đi lên. Chờ anh thành tư lệnh, lại trợ giúp Xích Dương ngồi lên vị trí phó tư lệnh, như thế nào? Âu Hoành Hòa đem cành ô liu ném đi ra, Vương Cương Nghị lập tức tiếp. Anh nếu có thể ngồi lên vị trí kia, không cần mọi người nói, chính anh cũng sẽ bồi dưỡng thế lực. Mà Xích Dương đến lúc đó chính là lựa chọn tốt nhất. Âu Thành Hòa cười ha ha. Vậy sự kiện này cứ quyết định như vậy. Được, mấy người cứ như vậy đem trung thân đại sự của Xích Dương quyết định ra. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần bọn họ quyết định là được. Về phần Xích Dương, mặc kệ đến lúc đó tư lệnh có chết hay không, cậu ta đều có thể ngồi lên vị trí phó tư lệnh, hoàn toàn chính là chuyện kiếm bổn không lỗ. Không có ai sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cho nên chờ tới lúc Xích Dương đến, ánh mắt mấy người kia nhìn anh đều là cực nóng. Xích Dương, anh đã đến, nhìn xem người đàn ông dáng người thẳng, dung mạo tuấn lãng, ngũ quan cương nghị, Âu Minh Tịch liền có một loại cảm giác thành tựu khó hiểu. Một loại cảm giác thành tựu khi cô thành tựu một người đàn ông huy hoàng cả đời. Giờ phút này, cô đã nhìn thấy mình trở thành một phó tư lệnh phu nhân, thậm chí là tương lai tư lệnh phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, tư lệnh phu nhân, đây chính là sự tồn tại đáng chú mục hơn cả quan phu nhân. Yêu nhã nện bước bước chân mèo, Âu Minh Tịch phong tình vạn trùng đi đến bên người Xích Dương, ý đồ tiếp nhận bao trong tay giúp anh. Thế nhưng là bàn tay đi qua, mắt thấy cũng phải chạm được bao của anh, Xích Dương lại tránh ra. Âu tiểu thư muốn làm gì? Động tác hai tay tiếp bao của cô còn không rõ ràng. Cách chương.